Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Phi Nghiêu đoạn lưu thiết. Đây là định quân thành xung quanh, 1.000 dặm trong phạm vi tài nguyên khoáng sản phân bố đồ. Là Lôi Mỗ đưa cho đại tướng quân một điểm tâm ý. Lôi Nặc Bình Chân như vậy nói, hắn tin tưởng, phần lễ vật này. Chu Trọng Cửu nhất định là thích. Chu đại tướng quân không phải thương nhân, hắn không để bụng tiền, nhưng hắn cần quân giới. Có người nói mấy năm gần đây đại sở thời gian không dễ chịu, liền biên quân quân lương đều mở không ra. Những tư nguyên này đồ là Lôi Nặc chọn kỹ lựa khéo đi ra. Đại sở khoa học kỹ thuật không được đủ, chỉ cần kim, ngân, thiết ba chủng khoáng sản đã đủ. Những thứ khác kim loại, coi như vẽ ra đến, Chu Trọng Cửu cũng dùng không được lên. Có vàng bạc là có thể phát lương, có thiết có thể đánh chế vũ khí, còn có so với phần lễ vật này còn có thành ý sao? Quả nhiên, chứng kiến phần này tài nguyên đồ, Chu Trọng Cửu kinh hỉ đến bạo nổ, hai tay run nhè nhẹ, trong lòng hoảng sợ. Hắn biết bí sư có bói toán, bí mật toán, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Lôi Nặc lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Chỉ sợ thánh kinh trong hai vị kia bí sư, cũng kém xa tít tắp. Tiên sinh, không biết ngài tương lai có tính toán gì không? Là du lịch thiên hạ, vẫn là muốn nghỉ chân một chút. Chu Trọng Cửu thận trọng hỏi, tâm lý suy nghĩ, như... Nếu như mình mạo thiên hạ đại không vì, vừa định một cái mới đầu, liền chính mình bóp chết, đó là tìm đường chết, ai dám đánh bí sư chủ ý, đó là vong quốc diệt chủng tai họa, đây cũng không phải là chuyện đùa. 800 năm trước, quốc lực cực thịnh nhất thời Lâu Lan cổ quốc, diện tích lãnh thổ là đại sở gấp 2, nhân khẩu là đại sở gấp 3, chân chính dân giàu nước mạnh. Binh tinh lương đủ, cái kia Lâu Lan vương cứng rắn lưu lại một vị bí sư. Kết quả cái kia bí sư ở Lâu Lan 5 năm chưa phát một lời. Hắn là không nói chuyện, có thể xung quanh đột nhiên nhiều hơn 6 vị bí sư. Phân biệt vào ở 4 cái quốc gia, không đến 10 năm, tứ quốc đều xuất hiện, cộng diệt Lâu Lan, ngắn ngủi thời gian 1 năm. Vô cùng cường đại Lâu Lan đã bị tiêu diệt. Lâu Lan vương tộc, không ai sống sót. Đây chính là giam lỏng bí sư hậu quả. Còn ám sát bí sư, so với kết quả này còn muốn đáng sợ. Lịch sử trên bị ám sát bí sư cùng sở hữu tam vị, kết quả đều không ngoại lệ. Tanh phong huyết vũ, vương triều thay thế. Người cho rằng chết vài cái người liền xong. Toàn bộ quốc gia đều đi theo song đời. Có người nói bí sư bình thời là nhất giảng đạo lý. Có thể nếu là bị người ám sát, tìm không ra sau lưng hung thủ, cái kia bí sư cũng là nhất không nói lý. Bọn họ sẽ nhớ biện pháp, đem cái kia quốc gia toàn bộ tiêu diệt, đồ thành diệt quốc. Cho nên, bất kể là ám sát vẫn là giam lỏng bí sư, vậy cũng là không tồn tại. Bí sư là không có dã tâm, không để ý tới quân chính, chỉ nghiên cứu một ít kỳ quái tri thức, như nhìn ngươi thuận mắt, còn nguyện ý thu đồ đệ truyền thụ, tận tâm tận lực trợ giúp các quốc gia để thăng quốc lực. Như vậy kỳ nhân, ngươi dám tổn thương hắn. Đại sở đế quốc, mạnh mẽ như đế vương, ngạo như chiến thần, đối mặt bí sư thời điểm. Còn chưa phải là cung kính, lấy sư đối đãi, bí sư chịu các quốc gia cung phụng, địa vị vô cùng tôn quý. Nếu là có không có đầu óc ra hỏa, giả mạo bí sư, kết quả là không nói, dù sao không có một cái có thể còn sống, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tới trước đại sở, có lẽ sẽ đi địa phương khác, cũng có thể ở xuống, đến lúc đó lại nói đi. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, hắn thật đúng là không quyết định chắc chắn được, chủ yếu là đối với bí sư cái thân phận này, hiểu không nhiều lắm, không biết đãi ngộ thế nào, hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lôi tiên sinh lễ vật quá kịp thời. Chu mỗ cũng có lễ vật đưa tặng. Vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một con hộp gỗ đàn. Cao thấp cùng giả trang nhẫn hộp xấp xỉ. Lễ vật này nhìn có thể không đủ đại khí. Hai tay phụng đến trước mắt. Lôi nặc đưa tay tiếp nhận. Đây là cái gì? Có thể nhìn một chút không? Tự nhiên, Chu đại tướng quân rốt cục tìm về một điểm tự tin. Đừng xem Chu Trọng Cửu ở Tây Nam Nhất Ngôn Cửu Đình, nhưng là ở bí sư trước mặt, cảm giác áp lực sơn đại. Mở hộp gỗ ra, bên trong dùng hồng vải nhung làm nền, hoàng kim vì cái giá, ở kim cái lên là đậu phộng cao thấp màu bạc trắng kim loại. Đây là cái gì quỷ? Mở ra tài thần, cảnh gần quét hình, chỉ một quét hình tài nguyên. Đây đối với tài thần mà nói, dây quét, nói là dây quét, lý luận trên nói là không thể dùng đến một dây chung. Nhưng lần này, lôi nặc xem ngốc, tài thần quét hình khuôn mẫu cư nhiên ở vận chuyển hết tốc lực. Hệ thống chiếm dụng suất trong nháy mắt đề thăng tới 40%. Mấy chục quét hình tử khuôn mẫu đồng thời liên động, ngay sau đó phân tích khuôn mẫu cũng động. Hàng ngàn hàng vạn số liệu, lưu thủy lướt qua, đầy đủ qua 5 phần chung, lôi nặc đều nhìn chết lặng, hắn không tưởng tượng ra đến, chiếm dụng tài thần nhiều như vậy hệ thống tư nguyên, hội là vật gì, quét hình phân tích kết thúc, màn hình trên cho một đứng hàng kết quả phân tích bày ra. Không biết kim loại, siêu gia nguyên tố chu kỳ biểu, màu đỏ tự thể, không ngừng chớp động. Còi báo động nghe lôi nặc toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Không biết kim loại hoàn hảo nói, siêu gia nguyên tố chu kỳ biểu là ý gì? Hắn tự nhiên biết là có ý gì. Có lẽ tiểu thụ giáo dục, làm cho hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Dù cho hắn biết mình xuyên qua đến một cái thế giới khác, vẫn như cũ chịu không được cái này kích thích. Phía dưới là kim loại phân tích. Mật độ, lạc thức độ cứng, duy thị độ cứng, bố trí thị độ cứng, cường độ, tính dai, tính dẻo, kéo duỗi, áp thúc, vật lý đặc tính, kim tương phân tích, chất liệu kiểm tra đo lường. Những thứ này đều là kim loại chắc thí phân tích, là tài thần cường hạng. Lôi nặc trước kia cũng biết, có thể những kiểm tra này kết quả. Vì cái gì cũng có hai phần hoàn toàn bất đồng số liệu. Tỷ như xếp hạng đệ nhất mật độ, theo thứ tự là 6, 0 điểm, 0, lẻ loi 4, 6, 7. Đây là cái gì quỷ? Kéo đến kết quả khảo nghiệm nhất về sau, nơi đó chắc có tài thần phân tích khuôn mẫu tự động báo cáo. Một lúc lâu mới kéo đến dưới đáy. Phần này phân tích báo cáo đầy đủ mấy trăm ngàn chữ. Ở phía dưới cùng là báo cáo tổng kết. Không biết kim loại, đôi hoạt tính hạt nhân nguyên tử. Không phải nghiêu thể lưu đặc thù. Ấn đặc thù, có cực đại giá trị sử dụng. Đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Nói thật, phần này dài đến mấy trăm ngàn chữ phân tích báo cáo. Lôi nặc có thể xem hiểu không nhiều lắm. Đôi hoạt tính hạt nhân nguyên tử cũng không biết là gì đồ chơi. Chỉ có không phải nghiêu thể lưu. Thoáng xem hiểu một điểm. Không phải nghiêu thể lưu ở trái đất trên phi thường nổi danh. Theo 2000 năm phía trước, đã có người bắt đầu nghiên cứu. Trải qua hơn 1000 năm nghiên cứu, đã có rất nhiều nơi bắt đầu ứng dụng. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, đối với nó giải khai. Cũng chỉ có thể coi là mới vừa bước ra bước đầu tiên. Lên lớp hơi chút nghiêm túc một chút. Đều biết phi nghiêu đốn lưu thể. Non-Newtonian fluid. Tinh bột châm nước. Đặt nhẹ như bùn. Mãnh kích như đá. Đây chính là không phải nghiêu thể lưu nhất trực quan biểu hiện. Đại tướng quân. Thứ này từ đâu tới? Còn nữa không? Đầy đủ qua nhất khắc chung. Lôi nặc mới ngẩng đầu hỏi. Tiên sinh cũng biết là vật gì. Chu Trọng Cửu có ý dò xét. Cái này đẳng cấp thần vật cực kỳ thiếu thấy. người bình thường đều nói cho hắn, sinh dân cũng không thể nào biết, có thể nhận ra nó bất phàm, chứng minh Lôi Nặc rất có thể là bí sư. Đương nhiên, cái này trùng thăm dò là không thể hoàn toàn giữ lời. Bí sư cũng chưa chắc phải nhất định có thể nhận ra. Hắn chính là ở tình cờ một cơ hội chung, nghe Sở An Vương đề đầy miệng, liền Sở An Vương như vậy địa tiên, cũng là nghe Vũ Thần Điện bí sư nói về, hiểu không nhiều lắm, nếu không phải như đây, hắn cũng không được khả năng có được thứ này, coi như đạt được, cũng sẽ không để ý, nơi này tính ngẫu nhiên quá lớn, lần đầu tiên chứng kiến, khối này kim loại, có phi nghiêu đốn lưu thể, non-Newtonian fluid, đặc thù, vô cùng kỳ quái, rất hữu dụng. Lôi Nặc cười ha hả nói, bạn thân ngươi hiểu vật lý sao? Ngươi biết Newton là ai chăng? Chu Trọng Cửu nghe, há to mồm, vỗ đùi, thành, Lôi tiên sinh nhất định là bí sư không có chạy. Ai nói không phải hắn cùng người nào cấp bách? Tiên sinh, ngài quả nhiên biết phi nghiêu đoạn lưu thiết. Lôi Nặc há hốc mồm, phi nghiêu đoạn lưu thiết, đó là cái gì đồ chơi? Một lúc lâu, Lôi Nặc phản ứng kịp, đây là nghe theo quan chức đi, phi nghiêu đoạn lưu thiết, phi nghiêu đốn lưu thể. Cái này, nếu quả thật là cái này nguyên nhân, vậy kinh khủng hơn, có người biết phi nghiêu đốn lưu thể, non-Newtonian fluid, đại sở vật lý tiêu chuẩn đã đạt được sơ chung. Phía trước hắn đã cảm thấy, nơi này ngôn ngữ, văn tự, cùng trái đất có liên hệ rất lớn, lại thêm trên phi nghiêu đoạn lưu thiết, như thế tương cận dịch âm, ngươi nói hội không có quan hệ. Phi nghiêu đoạn lưu thiết, không biết danh tự này là ai lấy, Lôi Nặc cưỡng chế hạ kích động trong lòng, chẳng lẽ nói, còn có tiền bối cũng xuyên Việt tới. Chu Trọng Cửu lắc đầu, không biết, nghe nói là nhất vị bí sư, có thể hay không dẫn kiến. Lôi Nặc càng kích động, cái này rất tốt nhận thức một cái. Ngươi nói lần đầu tiên gặp mặt, nói là thiên vương lấp mặt đất hổ tốt đây, vẫn là phía trước cửa sổ minh nguyệt quang tốt đâu. Chu Trọng Cửu cười khổ một tiếng, tiên sinh sợ là không thấy được. Cái kia vị bí sư là hơn 400 năm trước nhân vật. Sớm đã qua đời, xong đời, ngủm a, không đúng, hoàn toàn không đúng, Lôi Nặc kích động qua về sau, cảm giác việc này nhi sợ là cùng mình nghĩ có xuất nhập. Đại sở trình độ khoa học kỹ thuật quá thấp, nếu như mình bất tử, coi như không có việc gì rảnh rỗi thời điểm, làm điểm phát minh, đại sở khoa học kỹ thuật cũng sẽ không như thế lạc hậu. Chí ít trưng giấy, xà phòng các loại vật nhỏ, luôn có thể làm ra tới. Ngẫm lại cái kia vừa đụng liền bể giấy vàng, cái mông ngứa a, có thể biết phi nghiêu đốn lưu thể, non-Newtonian fluid, tiền bối, ít nhất là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đi. Trừ phi hắn xuyên Việt tới không bao lâu liền ngủm, nếu không thì sẽ không như thế kém. Tiên sinh, Chu mỗ còn có tục vụ phải xử lý. Cáo từ trước, thấy Lôi Nặc đờ ra, Chu Trọng Cửu lần nữa cáo từ. Có người nói bí sư đều có ngẩn người tập quán, có thể đờ ra đã lâu, không ai quấy rối liền cơm đều không ăn. Nhìn trong tay phi nghiêu đoạn lưu thiết, Lôi Nặc cũng không tâm tư để ý tới Chu Trọng Cửu. Điều tra tài thần, thiết định chỉ một quét hình, khác không tìm, trước hết tìm thứ này. Củ lạc lớn kim loại quá ít, kiếm một ít tốt thực nghiệm. Nương, vì sao trước đây học không phải kim loại tài liệu, hoặc hóa học chuyên nghiệp cũng tốt a, điện tử ứng dụng, không giải quyết được công việc này a. Phi nghiêu đốn lưu thể, non-Newtonian fluid, a, làm cho người ta vô hạn không gian tưởng tượng, coi như hắn học không phải thứ này. Trong đầu cũng trong nháy mắt nhiều hơn thật là nhiều cách nghĩ. Lấy tay ấn ấn, dù sao cũng là kim loại. Ấn bất động, ở trong phòng tìm một vòng. Cuối cùng vẫn là theo hổ nha chỗ ấy muốn chui sừng châu đao. Nhẹ nhàng xuống, Đao nhọn rất dễ dàng đâm vào kim loại. Thứ này độ cứng rất kém cỏi. Tiếp tục hướng dùng sức, rồi lại cắt bất động. Đao nhọn chịu đến cực đại trở lực. Là, đây chính là phi nghiêu đốn lưu thể. Non-Newtonian fluid, đặc tính, càng là dùng sức, trở lực lại càng lớn. Hoạt tính đôi hạt nhân nguyên tử là có ý gì? Lôi ra tài nguyên trong kho, lục soát tìm kim loại thuộc tính báo cáo. Không có, cũng không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.